Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259, trong cung có tiểu thái giám cùng ám tam động tác nhỏ. Thái hậu quả nhiên không phát hiện hoàng đế dị thường, hoàng đế cũng sửa sang lại hảo cảm xúc tiếp tục cùng thái hậu mẫu từ tử hiếu. Chỉ là trong lòng sinh ra hiềm khích. Hắn lại xem thái hậu mỗi tiếng nói cử động liền thêm rất nhiều hiệu quả và lợi ích sắc thái. Qua hai ngày, hắn nhịn không được lại lần nữa ra cung. Thật sự là thái hậu cho hắn an bài kia hai cái thị tẩm cung nữ quá mức không thú vị. Diện mạo thiên mượt mà, tính tình thành thật, dung mạo chỉ là thanh tú. Quy củ đến liền cười đều không quá ra mani hắn mới vừa kiến thức quá phù dung như vậy nhất đẳng. Bộ dạng cô nương. Xem này hai cái cung nữ sao có thể thuận mắt, hắn biết thái hậu như thế an bài, chính là sợ hắn trầm mê nữ sắc, thái hậu không ngừng một lần đề qua tiên hoàng sủng ái kia quý phi chính là nhân quý phi mạo mỹ. Làm hại bọn họ mẫu tử bị chịu vắng vẻ, từ trước thái hậu dạy dỗ hắn có con vua nhất định phải cấp này mẫu vài phần mặt mũi. Yêu quý con vua, hắn còn thâm giác có lý. Hiện giờ thật đến phiên hắn trên người, hắn mới biết được, thân là hoàng đế muốn miễn cưỡng chính mình đi cấp không thích nữ tử mặt mũi quả thực không thể. Hiểu được, nếu hoàng đế đều không thể không kiêng nể gì mà sủng ái thích nữ tử. Này hoàng đế rốt cuộc còn có ích lợi gì? Hơn 10 tuổi nên có nghịch phản tâm lý hơn nữa đã nhiều ngày liên tiếp phát sinh một chuỗi sự tình. Khiến cho hoàng đế ý tưởng có chút cực đoan. Nóng lòng tìm một sự kiện chứng minh chính mình hoàng đế uy nghiêm. Cũng nóng lòng tìm cá nhân toàn tâm toàn ý mà sùng bái hắn cái này hoàng đế. Cho nên hắn theo bản năng liền ra cung đi tìm phù dung. Đương hắn ở một cái phá trong viện thấy tẩy tẫn duyên hoa phù dung khi. Mãn nhãn đều là kinh diễm. Ở túy hương lâu đánh đàn sướng khúc phù dung là ngăn nắp mắt sáng. Tốt nhất y trang phối sức hoàn toàn đột hiện nàng mỹ lệ. Nhưng nơi đó dù sao cũng là hoa lâu, lại như thế nào mỹ đều dính tục khí. Hiện giờ lại bất đồng, phù dung ăn mặc áo vải thô, toàn thân một chút trang sức cũng không. Trên đầu chỉ bao cái khăn vải, không thi phấn trang, lại lộ ra một loại nhà bên muội muội thanh thuần hơi thở. Đặc biệt ngẩng đầu nhìn qua cặp mắt kia, như vậy sáng ngời thanh triệt. Tràn ngập vui sướng cùng cảm kích, làm hắn cảm giác toàn thân thoải mái, cái gì buồn bực cũng chưa. Phù Dung vui sướng mà chiêu đãi hắn, còn xuống bếp cho hắn làm bốn đồ ăn một canh, thái sắc đơn giản, hương vị cũng không thấy đến thật tốt, nhưng Phù Dung trong miệng nói cảm kích hắn nói, hổ thẹn với cho hắn mang đến phiền toái, khiến cho hắn cảm thấy này đồ ăn hàm chứa thiệt tình. So với hắn ăn qua bất luận cái gì một bữa cơm đều phải hương. Phù Dung không biết hắn là hoàng đế, không leo lên hắn, không cần hắn bạc, còn lấy ra thêu thùa tích góp ngân lượng cho hắn, nói muốn chậm rãi đem chuộc thân bạc còn cho hắn, như vậy một cái thiện lương, tri ân báo đáp, kiên cường tự lập lại tự ái nữ tử, chính là hắn thích nhất nữ tử. Hắn khi còn nhỏ cho rằng mẫu thân là cái dạng này. Cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau thời điểm còn thực sùng kính mẫu thân. Nhưng sau khi lớn lên hắn mới biết được mẫu thân không phải như thế. Nàng lợi dụng nhiếp chính vương đối nàng tình nghĩa, bọn họ đều là dựa vào nhiếp chính vương được việc. Nhưng hiện giờ hắn gặp phù dung thỏa mãn hắn sở hữu đối nữ tử tốt đẹp ảo tưởng. Còn ở phù dung nơi này được đến đối hắn khẳng định. Phù Dung ở trong lòng hắn phân lượng lập tức liền tăng lên vài lần. Hồi cung phía trước, hắn không màng Phù Dung cự tuyệt, trực tiếp kêu tiểu thái giám mua một cái tam tiến sân. Lại an bài hạ nhân cùng hộ viện tổng cộng mười mấy người hầu hạ Phù Dung. Phù Dung không chịu dọn, hắn liền nói hắn ngày sau còn nghĩ đến tìm nàng nói chuyện phiếm tâm sự. Tổng không thể ủy khuất ở phá trong viện. Phù Dung lúc này mới cố mà làm mà đáp ứng rồi. Nàng càng như vậy, hoàng đế càng thưởng thức nàng. Hồi cung xem tấu chương thời điểm còn mặt mang ý cười. Thường thường dư vị một phen, Tiểu thái giám thấy thế yên lặng mà rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Càng là làm hoàng đế cảm thấy hết thảy đi hướng đều là chính hắn tuyển. Ngày sau hắn liền sẽ càng che chở Phù Dung, càng kiên trì cái này lựa chọn. Trong lúc này ai tồn tại cảm cao ai tao ương. Bởi vì thượng vị giả ở gặp chuyện thời điểm thích nhất trách người khác mang oai chính mình. Tiểu thái giám đương nhiên muốn cẩn thận. Tiểu thái giám cơ linh phản ứng mau. Làm hắn xem hoàng đế những cái đó tấu chương hắn không hiểu. Nhưng xem Phù Dung những cái đó tiểu tâm cơ, 10 cái hoàng đế cũng so bất quá hắn. Hoàng đế cảm thấy Phù Dung nơi nào đều hợp hắn tâm ý. Ở tiểu thái giám trong mắt, kia Phù Dung chính là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Cộng thêm phản ứng mau, cùng hoàng đế nói chuyện thời điểm liền vòng tới vòng lui bộ ra hoàng đế yêu thích. Sau đó gãi đúng chỗ ngứa. Đem chính mình ngụy trang thành hoàng đế thích bộ dáng. Nếu Phù Dung không có loại này bản lĩnh, nàng ở Túy Hương lâu cũng không có khả năng hỗn đến cùng bài. Còn lấy bán nghệ không bán thân phận áp quá tứ đại hoa khôi. Thậm chí bị Tú Bà coi trọng, giúp nàng một phen, cùng cái loại này ngư long hỗn tạp hoa lâu so sánh với. Chưa thấy qua việc đời, hoàng đế tính cái gì? Căn bản trốn bất quá Phù Dung tính kế, tiểu thái giám trong lòng biết Phù Dung chắc chắn ra chiêu. Hắn cũng muốn đề phòng Phù Dung phát hiện hắn bất trung tâm. Cho nên từ này về sau liền thành thật thật đương cái tiểu thái giám. Dụng tâm cùng tổng quản cha nuôi học tập, hoàn toàn không đề cập tới bất luận cái gì ngoài cung sự. Hoàng đế lại trong lòng ngứa, cách 2-3 ngày liền phải ra cung một lần. Cũng không đi địa phương khác, liền đi kia trong nhà tìm Phù Dung. Phù Dung cũng thật sự dụng tâm, mỗi lần hoàng đế phải đi về thời điểm, đều có thể dùng điểm thủ đoạn câu lấy hoàng đế ở trong cung nhớ thương nàng. Có một lần còn làm hoàng đế, không cẩn thận đem trà chiếu vào nàng trên vạt áo. Khinh bạc váy áo ướt lúc sau nửa trong suốt, cảnh xuân như ẩn như hiện, làm hoàng đế ngây ngẩn cả người. Phù Dung cũng đỏ bừng mặt chạy về phòng, Tư Tử Phàm rõ ràng phát hiện hoàng đế ở trên triều đình xuất thần số lần biến nhiều. Hắn cũng không nhắc nhở, mặt khác đại thần tự nhiên coi như hoàng đế còn không có lớn lên. Không có nhẫn nại, đối quốc sự không đủ coi trọng, phía trước mấy cái quan vọng suy nghĩ làm hoàng đế tự mình chấp chính đại thần đều ở trong lòng thở. Dài. Không có như vậy mãnh liệt ý niệm mà ni tình đậu sơ khai là mỗi người ngọt ngào nhất. Nhất hoảng hốt, nhất để bụng, nhất canh cánh trong lòng một cái thời kỳ. Phương diện này không ai giáo hoàng đế. Hắn ở Thái hậu trước mặt cẩn thận thế cho nên Thái hậu không có thể kịp thời phát hiện. Mà Tư Tử Phàm cái này lão sư lại ở sau lưng quạt gió thêm củi. Làm cho hoàng đế trong khoảng thời gian này tâm đều bay đến Phù Dung đi nơi nào rồi. Tuy nói hắn tưởng tự mình chấp chính, nhưng rất nhiều an bài đến ở hắn đại hôn sau, kia còn sớm đâu, hiện tại mỗi ngày cũng không có gì sự làm ni triều đình lại hết thảy như thường. Hắn tự nhiên sẽ không quá vội vã thu quyền, cũng liền mặc kệ chính mình đem tâm tư đặt ở Phù Dung trên người. Nước ấm nấu ếch xanh, có thể nấu không đơn thuần chỉ là nguyên chủ, còn có thể trái lại nấu hoàng đế cùng thái hậu. Tư Tử Phàm mê hoặc người biểu tượng cùng ngầm các loại an bài. Dẫn tới bọn họ đối hiện trạng cũng chưa cái gì bất mãn. Cũng không vội vã đi làm cái gì. Tất cả đều rơi vào rồi hắn bẫy dập. Dựa theo hắn an bài đi phía trước đi. Phù Dung tâm kế là ngoài ý muốn chi hỉ. Tỉnh Tư Tử Phàm không ít chuyện. Cũng chưa dùng hắn ra tay. Phù Dung liền chính mình diễn một vở diễn. Làm hoàng đế gặp được nàng bên ngoài bị người đùa giỡn. Sau đó rơi lệ kể ra loại sự tình này nàng thấy nhiều. Có lẽ thật muốn chờ về sau có phu quân dựa vào mới có thể khỏi bị quấy rầy. Kích thích đến hoàng đế ngày đó liền vào Phù Dung phòng. Xong việc hứa hẹn cho nàng vinh hoa phú quý. Bởi vì Phù Dung mưu kế thành công. Tư Tử Phàm cũng quyết định đem tỉ mỉ chọn lựa nhất thích hợp hoàng hậu chi vị người được chọn nói ra. Chương 297 Nhiếp Chính Vương, cầu đầu phiếu, hoàng đế được đến lần đầu tiên động tâm mỹ nhân, Đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, Tư Tử Phàm ở trên triều đình nhắc tới lập hậu việc. Hắn liền có chút không thoải mái, cứ việc hắn biết lấy Phù Dung thân phận có thể tiến cung chính là đại tạo hóa. Không có khả năng lên làm hoàng hậu, nhưng đó là hắn tình đậu sơ khai thích cô nương, trong lòng chính lửa nóng đâu, muốn hắn cưới một cái khác không biết là ai nữ nhân. Hắn làm sao nguyện ý, nhưng mặc cho hắn như thế nào uyển cự, Tư Tử Phàm đều có lý do phản bác hắn, nhất định phải làm hắn lập hậu, cuối cùng làm cho chúng thần mặt cười nói, lập hậu nãi quốc gia đại sự, thần chờ châm trước hơn tháng, cho rằng phó lâm phó đại nhân chi đích trưởng nữ tú ngoại tuệ trung. Hiền lương thục đức, ở kinh thành cũng khá nổi danh. Là hoàng hậu như một người được chọn, hoàng đế nháy mắt nhớ tới lần trước Tư Tử Phàm nói sự. Tư Tử Phàm duy trì phó lâm thống trị lũ lụt lần đó là thái hậu đề nghị. Lần này Tư Tử Phàm lại không màng hắn ý nguyện trước mặt mọi người tước hắn mặt mũi. Cực lực muốn lập phó lâm chi nữ vi hậu, hay là lại là thái hậu ý tứ? Thái hậu muốn làm cái gì? Phó ra ra một cái thái hậu còn không biết đủ. Con tưởng lại ra một cái hoàng hậu lập tức mặc cho thái hậu không thành. Kia hắn là cái gì? Chờ phó lâm nữ nhi lên làm hoàng hậu sinh hạ con vợ cả. Phó gia là trung tâm với hắn vẫn là con của hắn. Hắn ngôi vị hoàng đế còn có thể ổn sao? Hắn cũng sẽ không xem thường nữ nhân lực lượng. Thái hậu không phải đem hắn lộng thượng hoàng vị sao? Ai ngờ phó lâm chi nữ có thể hay không đem nàng nhi tử lộng thượng hoàng vị đâu. Phó gia này tâm thật đúng là quá lớn. Thái hậu tâm cũng lớn. Hoàng đế lửa giận càng ngày càng tăng vọt. Cảm giác chính mình tựa như thái hậu trong tay rồi gỗ. Hắn hết thảy đều bị thái hậu an bài hảo. Hắn nhìn phó lâm liếc mắt một cái. Nhìn thấy phó lâm trên mặt áp lực vui mừng. Trong lòng càng là bực bội. Đang muốn tìm lấy cớ cự tuyệt, liền thấy Tư Tử Phàm hỏi chúng đại thần ý kiến, chư vị đại thần nghĩ như thế nào? Tư Tử Phàm vừa dứt lời, lập tức liền có 5 vị đại thần bước ra khỏi hàng phụ họa. Đem phó lâm cùng hắn nữ nhi cùng nhau khen, ngay sau đó lại có 8 vị đại thần phụ họa, tuy rằng không nhiều lời, nhưng ý tứ đã biểu lộ, chính là duy trì nhiếp chính vương quyết định, lại lúc sau. Sở hữu văn võ quan viên đều cúi đầu hành lễ, cùng kêu lên nói, thần tán thành, có nữ nhi đương nhiên muốn cho nhà mình nữ nhi đương hoàng hậu. Nhưng Tư Tử Phàm này một tháng thường xuyên gọi người đi trong phủ thương nghị việc này. Bọn họ nên để người danh đều đề qua, đều bị Tư Tử Phàm lấy đủ loại lý do phủ quyết. Bọn họ này nếu là còn nhìn không ra Tư Tử Phàm quyết tâm muốn cho phó gia nữ thượng vị. Bọn họ cũng quá xuẩn, có vài vị đại thần trở về còn hỏi quá phu nhân về phó gia nữ sự. Các phu nhân cơ bản đều nói không như thế nào gặp qua. Nhưng thật ra thanh danh vẫn luôn rất êm tai, có thông tuệ phu nhân liền nói cho nhà mình đại nhân. Này định là phó gia nâng lên nữ nhi thủ đoạn, nói rõ đã sớm tính toán tiến cung bác địa vị cao. Này vài vị đại nhân nghĩ đến Tư Tử Phàm ngôn ngữ gian lộ ra thái hậu đối việc này chú ý. Đều cảm thấy hiểu biết chân tướng. Đây là thái hậu ý tứ A, tự nhiên sẽ không theo nhiếp chính vương cùng thái hậu đối nghịch. Còn muốn mạnh mẽ duy trì, có thân cận đại thân, liên hệ tin tức, thường xuyên qua lại, các đại thần cơ bản đều nghỉ ngơi cạnh tranh hậu vị tâm tư. Nếu không đắc tội nhiếp chính vương cùng thái hậu. Về sau liền không ngày lành qua, cho nên mặc kệ các đại thần trong lòng có cái gì ý tưởng. Lúc này đều tán thành, không ai cho rằng nhiếp chính vương trải chăn một tháng sự còn có sửa đổi khả năng. Vì thế hoàng đế liền thấy được cái này trường hợp, nhiếp chính vương quyền thế ngập trời. Một câu đề nghị, cả triều văn võ không một người dám đưa ra dị nghị. Hắn trong lòng dùng mình. Nhìn về phía Tư Tử Phàm miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Việc này rất trọng đại, đãi chấm suy xét sau lại nghị Tư Tử Phàm cũng không tưởng trực tiếp định ra tới. Hắn ở ngay lúc này để chuyện này là muốn trở nên gay gắt thái hậu cùng hoàng đế mâu thuẫn. Cho nên một chút không khó xử hoàng đế, thậm chí hạ triều cũng chưa đi khuyên bảo hoàng đế, Cái này làm cho vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều lời nói hoàng đế phảng phất một quyền đánh vào bông thượng. Trong lòng Mạc Danh phiền muộn, Tư Tử Phàm cũng không đi gặp Thái Hậu, cùng trước hết tán thành vài vị đại thần nói nói cười cười mà cùng ly cung. Làm mặt khác đại thần trong lòng càng có phổ, biết Tư Tử Phàm là thế ở phải là mân ni. Tư Tử Phàm ngồi trên xe ngựa bung mành thu tươi cười. Ở trong lòng tính toán một vòng, cảm thấy này bước cờ không có sai lầm mới thả lỏng mà nhắm mắt dưỡng thần. Phó Lâm Chi nữ là hắn ngay từ đầu liền tuyển tốt. Chỉ vì này nữ tử cũng là hại thảm Từ Thơ Nguyệt đồng lõa. Ở nguyên chủ kia một đời, Từ Thơ Nguyệt trở thành hoàng hậu nửa năm, hậu cung tổng tuyển cử. Phó Lâm nữ nhi Phó Thu Văn liền vào cung vì phi. Hoàng đế vẫn là nhất sủng Từ Thơ Nguyệt, nguyên chủ cũng không nghĩ nhiều cái gì. Sau lại mới biết được Phó Thu Văn hảo thanh danh tất cả đều là giả. Nàng kiêu căng ghen tị, tàn nhẫn độc ác, tại hậu cung không thiếu ỷ vào là hoàng đế biểu muội cấp Từ Thơ Nguyệt ngáng chân. Thậm chí Từ Thơ Nguyệt cuối cùng đẻ non chính là nàng tự mình động tay. Người như vậy, hắn đương nhiên muốn đem bọn họ đưa làm đôi, làm cho bọn họ người một nhà tương thân tương ái mới hảo. Chỉ là kia một đời hoàng đế cùng thái hậu là một lòng. Diệt trừ nguyên chủ phía trước, hoàng đế chán ghét Từ Thơ Nguyệt, tự nhiên nguyện ý âm thầm cấp Phó Thu Văn làm chỗ dựa. Làm nàng khi dễ Từ Thơ Nguyệt, mà khi đó hoàng đế một lòng đối phó nguyên chủ, hậu cung tràn đầy, căn bản không đối bất luận kẻ nào động tâm, còn bởi vì dối trá mà sủng ái Từ Thơ Nguyệt mà có chút phản cảm hống nữ từ loại sự tình này. Đối này không lắm cảm thấy hứng thú, này một đời nhưng không giống nhau. Hoàng đế còn không có nữ nhân thời điểm liền tình đậu sơ khai thích Phù Dung. Cố tình Phù Dung còn tài mạo song tuyệt pha phú tâm kế. Đem hoàng đế tâm trảo đến chặt chẽ, hoàng đế cùng thái hậu ẩn ẩn có ngăn cách, nếu bị bắt lập Phó Thu Văn vì hoàng hậu, hắn chắc chắn chán ghét Phó Thu Văn. Phòng bị thái hậu, Phó Thu Văn ngồi trên hậu vị tự nhiên sẽ càng quang minh chính đại mà ghen tị khi dễ người. Tìm thái hậu làm chỗ dựa, Tư Tử Phàm cười một cái, lúc này hậu cung liền không an bình nhật tử, kia đối mẫu tử cũng lại vô hòa hảo khả năng, trong cung hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi an tử cung. Nói cho thái hậu trên triều đình phát sinh sự, ai ngờ thái hậu vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất căn bản không biết dường như, còn hỏi hắn là như thế nào tưởng, hoàng đế ẩn hạ không vui, nhàn nhạt nói. Trẫm cùng biểu muội tiếp xúc không nhiều lắm, mẫu hậu cho rằng biểu muội như thế nào? Thái hậu lắc đầu, người biểu muội tự nhiên là tốt, nhưng hoàng hậu tốt nhất khác tuyển người khác, làm người biểu muội làm phi tử cũng dễ làm thôi. Ngày sau nếu có con nối dõi, tấn vì quý phi, chính là người này biểu ca đối nàng chiếu cố, hoàng đế ở nàng hỏi hắn như thế nào tưởng thời điểm. Liền nhận định nàng là ở làm bộ làm tịch. Giống như trước như vậy, cùng Tư Tử Phàm đề nghị lại ở trước mặt hắn giả không biết tình. Lúc này lấy lui vì tiến, hay là muốn cho hắn niệm phó gia tình nghĩa đồng ý lập hậu việc. Hết chương.